Chương 320, an bài. Quyết định tốt về sau, Lăng Vân cũng không vết mực, do sớm để Viễn Cổ Minh Vương chết mất ghi chép thủy tinh lưu truyền ra đi, ngay sau đó hắn thì gọi An Tình điện thoại di động uy, có rảnh không Lăng Vân thâm tình đi lên đâu ửm đối diện An Tình nũng nịu trả lời, tựa hồ còn thật bất ngờ đâu hôm nay tiến triển thuận lợi a mọi chuyện đều tốt, Minh Thiên liền có thể cầm xuống cái kia tòa nhà đại lâu. An Tình ngữ khí rất vui vẻ, có lẽ là làm thuận lợi đi, lại có lẽ là bởi vì Lăng Vân chủ động đánh điện thoại di động của nàng đi khác quá bận rộn tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Vẫn là nữ nhi có chuyện gì? Ừm, ta muốn ta cùng Thiến Thiến đều nghĩ ngươi tối nay về sớm một chút, nhà chúng ta khách tới rồi. Lăng Vân nguyên thoại là muốn nói muốn nàng, để cho nàng cao hưng dưới, sau đó hỏi lại có biết hay không đạo diễn loại, kết quả đến bên miệng lại nói không nên lời, lâm thời cải biến, có khách ra tốt, tối nay ta tận lực muộn một chút, trở về hội điện thoại cho ngươi. An Tình gật gật đầu, có chút mất mát ngữ khí đi trở về làm cho ngươi tiệc. Tối nay thích ăn cái gì, châu phi cá vẫn là bò bít tết hoặc là cay miệng vịt? Lăng Vân đã hiểu, cho nên muốn biểu thị dưới, đem An Tình thích ăn đều điểm một số đi ra. Quả nhiên An Tình nghe xong đắc ý, trong lòng nghĩ, nguyên lai Lăng Vân đều nhớ ta thích ăn cái gì a, cái này nói nhảm đều trò chuyện không sai biệt lắm. Lăng Vân liền tiến vào chính đề, đúng rồi, ta muốn hỏi thăm, ngươi có biết hay không có đạo diễn nhận biết ta, bất quá bọn hắn An Tình có chút khó khăn lên. Ấp a ấp đúng cái này quay chụp kỹ thuật như thế nào trong nước hàng mấy cái? Lăng Vân tiếp tục hỏi. Đều là đại đạo diễn, có thể điểm danh vào cũng có, chưa có xếp hạng cũng có, thế nhưng là An Tình vẫn là muốn nói lại thôi. Cái này Lăng Vân phát hiện vấn đề, sau đó vặn hỏi An Tình mới biết được, cái này An Tình nhận biết đạo diễn đều là Lao Sắc Lang, lúc trước còn muốn lừa gạt An Tình tới. Nói ra, cái kia mấy cái này cũng không cần giới thiệu, nhân phẩm không được cũng không có chuyện gì, ta treo. Vân ca ra sao liên hệ đến đạo diễn không có? Triệu Tín nhìn lấy Lăng Vân đi về tới, mi đầu có chu tờ nhăn, cũng không thuận lợi không biết, tối nay ta dự định sưu tập tư liệu, chính mình làm việc này không có ý định kéo Lăng Vân du du mở miệng, để Triệu Tín nghe không ra bất kỳ cảm tình. Triệu Tín cũng không chuyện làm, hiện tại xuất ra máy tính giúp liên hệ dưới, chung quanh có gì tốt chàng sở có thể điện ảnh thời gian nhanh chóng, một cái buổi chiều liền đi qua 5 giờ rưỡi, An Tình liền trở lại. Thật thật sớm, Triệu Tín nhìn lấy An Tình, thầm nghĩ. Đây chính là tẩu tử A cũng là xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt A 12 vực rất nhiều so với nàng Mỹ đâu. Sau đó cùng với nàng chào hỏi xem như quen thuộc phía dưới Lăng Vân ngay tại làm lớn bữa ăn, cấp Triệu Tín bày tiệc mời khách. Thiến Thiến, nói cho mụ mụ, hôm nay ngươi ba ba đều làm gì đi? Thiến Thiến gãi gãi đầu, sau đó nói, ngay tại biệt thự bên trong, vẽ vời đâu Thiến Thiến, lấy sau tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi ba ba A, có cái gì? Tin tức đều nói cho mụ mụ, mụ mụ khen thưởng ngươi ba. An Tình đối với nàng cười cười. Sau đó Thiến Thiến từ lầu 2 cầm xuống một trang giấy, đây chính là hôm nay Lăng Vân để cho nàng viết cảm thụ văn. An Tình cầm đi tới nhìn một chút, nhịn không được bật cười. Bảo bối, ngươi mới bao nhiêu lớn, không cần phải để ý đến ngươi ba ba, muốn là lúc sau hắn lại để cho ngươi viết, nói cho mụ mụ, mụ mụ giúp ngươi làm chủ đường A, ma ma tốt nhất rồi. Hôn một cái Thiến Thiến cao hứng chết rồi, mấy chữ này nghĩ, nàng nhức đầu, cái này không cần sợ ba ba của nàng. Triệu Tín bên này liên hệ đến một cái quay chụp chẳng sở. Dùng Lăng Vân điện thoại di động đánh tới, thuận lợi cầm xuống đến mức quay chụp thiết bị, Lăng Vân có thể không có ý định thuê, cũng không phải không có tiền hắn trả hố đại kim nhà 200 ngàn đâu, đáng thương Lăng Vân còn không biết bị Thiến Thiến hố đâu, tiền này đã sớm không tại Thiến Thiến ba lô. Bữa tối rất phong phú, đều là Lăng Vân không gian nguyên liệu nấu ăn, mọi người có thể nói là nắm Triệu Tín phúc. Triệu Tín mới biết được Lăng Vân còn có tay người này, không phải nói thực lực như bức người, làm đồ ăn rất khó ăn a. Lăng Vân trực tiếp không ăn, gọi điện thoại cho Dạ Phi. Để hắn mua xuống tất cả thiết bị sau đó lên lầu 2, mặt đều đen, tiền riêng hết rồi bất đắc dĩ hắn chỉ có thế sử dụng Giang Bắc Nguyệt Hạ đại khách sạn tiền, cùng Trần Lệ nói rõ về sau, Trần Lệ cười nói, thẻ này đều bị An Tình cầm, thật sự là nam nhân tốt còn tốt. Hôm nay có một cái khách hàng lớn, làm một trương tử kim tạp, kiếm lời 10 triệu. Lăng Vân để Trần Lệ chuyển tới Dạ Phi thẻ lương. Đợi đến Lăng Vân bận biểu thông những thứ này về sau, tất cả mọi người đã ăn xong, Thiến Thiến giữ chặt Lăng Vân góc áo nói, ba ba. Cho ngươi nói xong cầm trên tay táo cho hắn. Lăng Vân cười cười, Thiến Thiến, thật giỏi đâu. Thiến Thiến lộ ra hàm răng trắng đoán, ánh mắt đi lòng vòng, lôi kéo Lăng Vân nói, ba ba, mau tới đây. Lăng Vân có chu tờ ngộng, nhưng là vẫn đi qua, sau đó Thiến Thiến để hắn ngồi ở trên ghế salon, chính mình chạy lên ghế sofa nắm Lăng Vân cổ, mát xa đâu bồi bồi tất cả ngồi đàng hoàng. Nhìn đến đây hắn là minh bạch, Thiến Thiến cái này là muốn cho hắn giảng Tây Du ký đâu. Khụ khụ, bậy bạ kể chuyện xưa, Thiến Thiến có ban thưởng gì a? Lăng Vân nói đùa. Có nha. Thiến Thiến nhìn một chút một bên thu thập tàn cục Can Tình, rất nhỏ giọng tại Lăng Vân bên thai nói, ừm, ta đem ma ma khen thưởng cho ngươi. Thiến Thiến vẻ mặt thành thật nói, a Lăng Vân chán tối đen, thì cái này cố sự liền đem mụ mụ ngươi bán ba ba, giảng mà Thiến Thiến như cũ tại nắm Lăng Vân cổ. Không có chỗ tốt không nói, Lăng Vân làm bộ không vui nói ra. Ba ba, ta có thể ngoan. Thiến Thiến mắt nhỏ chuyển á chuyển, đang suy nghĩ cấp ba ba của nàng chỗ tốt gì đâu. Ừm, Thiến Thiến, bậy bạ kể chuyện xưa rất mệt mỏi, một đoạn 10.000 khối như thế nào Lăng Vân định đem tiền đều hố trở về. Không phải vậy tối nay cùng Triệu Tín đi quẩy rượu đều không tiền tính tiền cái kia tốt ra. Thiến Thiến lập tức đáp ứng, còn ngoắc ngoắc đầu ngón tay đâu bối bối vừa nói, xoáy thật ra, bối bối có tiền ứng, các ngươi hai cái ngoan ngoãn ngồi xong cố sự chuẩn bị bắt đầu bài. Giảng Lăng Vân tâm lý đột nhiên cảm thấy đắc ý đi lên Vân ca, giảng cái gì đâu Triệu Tín mới vừa cùng Long Sư so rượu đâu, cái này Long Sư đều bị hắn uống gục cái này Long Sư cao hứng à, hôm qua muốn đem Lăng Vân biệt thự khiến một bên cái kia một tòa mua lại. Kết quả nghe nói bị người khác trước một bước mua, dầu dĩ không vui cả ngày, hôm nay lại dò thăm tin tức, nguyên lai sắt vách biệt thự là con của hắn Long Hành Thiên mua, cao hứng trở lại lại uống rượu không có gì, cũng là một phần cố sự. Lăng Vân uống một ngụm bối bối đưa tới nước sau liền rằng giặc nói về Tây Du Ký lần trước nói ra nửa giờ sau muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe phía dưới tập hợp 33, nhanh như vậy A Thiến Thiến đều chưa từng nghe qua nghiện đâu xoáy thật ra, nói lại một giờ bối bối lung lay Lăng Vân cánh tay, giả ngây thơ. Thiến Thiến thì cũng theo giả ngây thơ, vạch vạch ngón tay đầu, tiền trong tay có thể cho Lăng Vân giảng tốt nhiều đoạn đâu.